Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 115, Black Widow tới cửa. Sau khi đi ra, Sức trực tiếp tìm đến Quicksilver cùng Scarlet Witch, sau đó hỏi bọn hắn về sau chuẩn bị đi nơi nào. Là theo chân Magneto rời đi, còn là tiếp tục lưu lại Mutant trường học. Từ khi giáo sư X cự tuyệt Mutant đăng ký dự luật, Mutant trường học liền đã không an toàn nữa. Tối hôm qua Xúc cũng nói với Jen qua vấn đề này. Hắn muốn cho Jen đem đến New York thành phố cùng mình ở cùng nhau. Dạng này cho dù nhân loại thật cùng Mutant khai chiến cũng sẽ không tổn thương đến nàng. Nhưng là luôn luôn ôn nhu Jen vào thời khắc ấy lại là 10 phần kiên định. Biểu thị mình cũng là một cái Mutant, không thể cứ như vậy không đếm xỉa đến. Xúc bất đắc dĩ, chỉ có thể là từ nàng đi. Phản chính tự mình có Space Jam, mặc kệ Jen có nguy hiểm gì, hắn đều có thể trước tiên đuổi tới. Nghe được Xúc hỏi thăm, Quicksilver cùng trực tiếp liền biểu thị mình muốn ở tại Mutant trường học. Dù sao hắn đến bây giờ còn không có quyết định phải cùng Magneto nhận nhau, là sẽ không theo hắn rời đi. Scarlet Witch thì là dù sao cũng hơi do dự. Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Xúc nói, vậy còn ngươi, ngươi muốn ở nơi đó? Xúc cười cười nói, ta đương nhiên vẫn là ở tại New York thành phố. Dù sao so với nơi này, ta vẫn tương đối ưa thích thành phố lớn. Wanda, nếu như ngươi không muốn 080 ở chỗ này lời nói, cũng có thể cùng ta cùng rời đi. Dù sao nhà ta rất lớn, ngươi khẳng định ở đến hả? Scarlet Witch nghe nói như thế, trong lòng tự nhiên thập phần vui vẻ. Bất quá vừa nhìn thấy bên người Quicksilver, nàng cuối cùng vẫn mềm lòng. Ta vẫn là cùng đệ đệ ta cùng nhau ở đây bên trong đi. Nếu như Mutant cùng nhân loại thật khai chiến, như vậy ta lưu tại nơi này có lẽ có thể đến giúp gấp cái gì. Tuy nói Scarlet Witch không có đáp ứng Xúc mời, bất quá đây đối với Xúc mà nói cũng là không quan trọng. Ngược lại về sau có là thời gian, cũng không cần quan tâm cái này nhất thời bán hội. Ăn hết Wanda là sớm muộn sự tình. Cáo biệt Quicksilver cùng Scarlet Witch, Xúc lại đi tìm Jen. Quấn miên một hồi về sau, Xúc lần này là đi vào ở vào New York thành phố biệt thự. Dù sao Mutant cùng nhân loại ở giữa cũng không phải nói đánh liền có thể đánh nhau. Xúc không cần thiết một mực ngốc tại đó. Đi vào trong sân, thật xa, Xúc liền thấy Emma đang ngồi ở bên bể bơi cùng người nói chuyện phiếm. Nhìn kỹ, đương nhiên đó là Black Widow. Gia hỏa này làm sao tới? Trong lòng một trận hiếu kỳ, Xúc đi qua, thần ấy, người cuối cùng đến. Natasha đặc công đã đợi ngươi thật lâu. Các ngươi trò chuyện, ta đi làm việc. Biết Black Widow tìm đến Xúc khẳng định là có chính sự. Cùng Xúc chào hỏi, Emma theo sau chính là vào nhà, dễ chịu ở bên cạnh trên ghế nằm xuống. Xúc đây mới là nhìn về phía một bên Black Widow nói. Nói một chút đi, tại sao tới tìm ta? Làm sao? Chẳng lẽ không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Black Widow cười cười nói. Này cũng không phải. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục trước đó quan hệ, như vậy ta vẫn là hết sức hoan nghênh. Dù sao có ngươi dạng này vưu vật làm nữ bộc, thủy chung là một kiện cùng để cho người ta hưởng thụ sự tình. Xúc ánh mắt tại Black Widow trên người đảo qua, mang theo một tia trêu chọc ngữ khí nói ra. Black Widow đầu tiên là đơ người một chút, lập tức đây mới là nói ra. Tính, không nói đùa với ngươi. Ta lần này đến không phải vì đừng, là vì Mutant sự tình, có quan hệ với trước đó Mutant đăng ký dự luật sự tình. Hiện tại đã là mọi người đều biết, Mutant cùng nhân loại mâu thuẫn cũng là càng ngày càng sâu. Ta muốn biết là, nếu như nhân loại thật cùng Mutant khai chiến, ngươi sẽ đứng tại một bên nào? Trước đó New York đại chiến,